Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1653, chương 1653, chiến công. Converter Dung Kiều cầu phiếu, Khương Soái. Vẫn khỏe chứ, đối với những thứ khác chinh chiến đại soái, Dịch Tiểu Phi quả thật còn không quen thuộc, nhưng Khương Soái không giống nhau, hơn trăm năm không gặp. Dịch Tiểu Phi có thể thấy được người quen, vẫn rất vui vẻ. Dịch Soái, bên này mời. Dịch Tiểu Phi đã là Triệu Trinh chiến đại soái, Khương Võ cũng không dám giống như trước vậy. Hôm nay đối với Dịch Tiểu Phi là kính sợ, huống chi liên quan tới Dịch Tiểu Phi đoạt được Triệu Trinh chiến đại soái sự việc, đều đã biết rõ. Ba chân trực tiếp chiến bại Thánh Huyền Điện Tân Nghiêu, đây cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể làm được. Sau này ở tiền tuyến chiến trường, còn có nhiều hơn dựa vào Dịch Tiểu Phi. Dẫu sao mình cùng Dịch Tiểu Phi trước biết, so với những thứ khác chinh chiến đại soái, chiếm cứ nhất định ưu thế. Sau đó Dịch Tiểu Phi theo cùng Khương Võ đi. Đối với ở bên này chiến doanh bố trí, không sai biệt lắm đã biết được. Đông Nam Tây Bắc, bốn lớn Triệu Trinh chiến đại soái, mà hôm nay Dịch Tiểu Phi địa vị hơn nữa bất phàm, trấn giữ trung ương, tùy ý tiếp viện Đông Nam Tây Bắc, bốn lớn Triệu Trinh chiến đại soái. Dĩ nhiên nếu là không cần tăng viện, Dịch Tiểu Phi ngã là nhẹ nhàng nhất một người. Triệu tu sĩ chính là để cho nó hắn tiên phong đại tướng đi an bài, có thứ tự tiến hành. Rất nhanh ở chính giữa thiết lập trong chiến doanh, Dịch Tiểu Phi cùng Khương Võ, còn có những thứ khác chinh chiến đại soái, tụ tập chung một chỗ. Chiến huống biết rõ, tỏ ra rất là trọng yếu, mà Dịch Tiểu Phi cũng coi là hiểu được rất nhiều sự việc. Mặt đông là Thánh Huyền Điện Phác Luyện đại soái, phía nam là Ám Hắc Tông Tần Xương đại soái, mặt tây là Huyết Viêm Cung Khuynh Duyên Tâm đại soái, phía bắc là Ngự Hư Tông Sở Vân Thiên đại soái. Bốn người, ba nam một nữ, duy nhất phái nữ, không nghi ngờ chút nào chính là Huyết Viêm Cung. Dẫu sao Huyết Viêm Cung người đều là phái nữ, trung ương bây giờ chính là Dịch Tiểu Phi trấn giữ, thương nghị sự việc xong hết rồi, những thứ khác chinh chiến đại soái rời đi trước, mà Dịch Tiểu Phi chính là đem Khương Võ lưu lại. Có một số việc, có mấy lời, đối với những người khác nói phải, nhưng cùng Khương Võ nói một chút cũng không tệ lắm. Dịch Soái, rất nhiều sự việc không cần ta nói nhiều, nhưng có một chút, đại soái chiến công là rất trọng yếu. Ngươi vừa mới bổ nhiệm, mặc dù chiến công một chút cũng không có, nhưng ngươi là Triệu Trinh chiến đại soái, đến tiếp sau này chiến công tăng lên rất dễ dàng. Bất quá năm lớn Triệu đại soái bây giờ cũng là có cạnh tranh, cái này cạnh tranh nếu có thể xa xa dẫn đầu, đối với Dịch Soái ngươi chỗ ở tông môn có chỗ tốt. Một điểm này tông môn lớn thánh ngược lại là cùng ta nói qua. Bây giờ chiến công đệ nhất là ai? Dịch Tiểu Phi hướng Khương Võ mở miệng hỏi. Chiến công thứ nhất và thứ hai một mực đang thay đổi, bất quá vẫn là Sở Vân Thiên, còn có Phác Luyện giữa hai người tranh đoạt. Cái này hai người không sai biệt lắm cũng có thể so sánh với giống vậy một ngôi sao lớn thánh. Khương Võ hướng Dịch Tiểu Phi vừa nói, đối với hai người một ít tình huống cặn kẽ giới thiệu một chút, mà Dịch Tiểu Phi nghe được Khương Võ theo như lời, vẫn có nhất định bất ngờ. Bởi vì bất kể là Thánh Huyền Điện Phác Luyện, vẫn là Ngự Hư Tông Sở Vân Thiên, hai người đều đã cùng một ngôi sao lớn thánh giao thủ qua. Một khi bước vào lớn thánh, chính là rèn luyện thần thức. Mỗi một lần thần thức rèn luyện cũng tương đối trọng yếu. Lớn thánh cường giả, một khi rèn luyện thần thức thất bại, nhẹ thì cả đời tại chỗ, thực lực không cách nào tiến bộ, mà nặng thì trực tiếp bỏ mình. Cho nên đến lớn thánh cường giả, Một số người chưa có hoàn toàn chắc chắn dưới, căn bản cũng không dám đột phá, một mực bao vây một ngôi sao lớn thánh người không thiếu. Dĩ nhiên một ít thử nghiệm đột phá, một khi không có thành công, tựa như cùng một ngôi sao lớn thánh đến hai tinh lớn thánh. Thất bại, không chết, thực lực kia thì sẽ một sinh bao vây một ngôi sao tầng thứ. Đây là một loại khảo nghiệm, cho nên nói lớn thánh dù là đột phá, có thể hay không tăng lên thực lực, cũng là rất trọng yếu. Dịch Soái, năm đó ngươi giết Ngự Hư Tông chữ Tiêu, còn có Lam, S, cho nên ở bên này ngươi vẫn là chú ý một chút Sở Vân Thiên đi. Đa tạ Khương Soái nhắc nhở. Dịch Soái, ngươi câu này đa tạ, ta có thể không chịu nổi. Chỉ hy vọng đến lúc đó Dịch Soái có thể quan chiếu một chút ta là tốt. Nếu là Dịch Soái không ngại, ta có thể trở thành Dịch Soái ngươi người bên dưới. Đại Soái dưới cũng có các phe trận doanh, Khương Võ vẫn không có lựa chọn, vốn là dự định trở thành Thánh Huyền Điện phác luyện người. Nhưng nhận được tin tức, Dịch Tiểu Phi trở thành vị thứ 5 triệu chinh chiến đại soái. Vậy hắn liền thay đổi chủ ý, quyết định đi theo Dịch Tiểu Phi, dẫu sao hắn vẫn là rất biết rõ Dịch Tiểu Phi. Hơn nữa Dịch Tiểu Phi cùng hắn người phái Phách Ma, quan hệ tương đối thân cận, tình nguyện cực kỳ, ngược lại là ủy khuất Khương Soái ngươi. Dịch Tiểu Phi cười ha ha một tiếng, không ủy khuất, ta còn có thể cho Dịch Soái ngươi kéo tới không ít đại soái. Trên tay có thể điều khiển ngươi, từ 100.000 đến 500.000 dáng vẻ. Cái này cũng được, Dịch Tiểu Phi ngược lại có chút bất ngờ, mà Khương Võ gật đầu một cái, có thể kéo qua một nhóm người, bởi vì rất nhiều người một mực duy trì trung lập. Dĩ nhiên trong này đại soái đã trừ đi 4 vị chinh chiến đại soái người tông môn. Thánh Huyền Điện, Huyết Viêm Cung, Ám Hắc Tông, Ngự Hư Tông, cái này 4 tông nếu là có những thứ khác đại soái, vậy khẳng định đi theo chỗ ở mình tông môn triệu chinh chiến đại soái. Cho nên bây giờ còn lại phái Phách Ma, Vô Lượng Tông, phái Phá Sơn, Ánh Sáng Tím Tông, 4 tông có đại soái, còn như Kinh Lôi Tông, những cái kia có đại soái thân phận, dĩ nhiên sẽ đầu dựa vào Dịch Tiểu Phi. Bất quá, nếu là Dịch Soái, ngươi có thể ở nơi này trong 1 năm, lập được hiển hách chiến công, những cái kia trung lập người, dễ dàng hơn đi theo ngươi. Chiến công, Dịch Tiểu Phi hít sâu một hơi, xem đi tới triệu trinh chiến đại soái thân phận, chiến công thì càng thêm tỏ ra trọng yếu, càng nhiều càng tốt. Bất quá Dịch Soái ngươi trấn giữ trung ương, vẫn là rất thua thiệt, không cách nào mang nhiều người xuất chinh, có lẽ chỉ có thể dựa vào người thực lực. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi trấn giữ trung ương, chủ yếu là tiếp viện, một khi mang nhiều người chủ động đánh ra tiền tuyến trong chém giết, 4 vị khác triệu chinh chiến đại soái liền lấy vì Dịch Tiểu Phi là ở tranh đoạt chiến công. Cho nên không có những thứ khác 4 người yêu cầu tăng viện, hoặc là nói không có được lớn thánh ra lệnh, là không thể rộng lượng tập thể chủ động đánh ra. Dĩ nhiên Khương Võ nói hết rồi, nhiều người đánh ra không được, nhưng người lên ngược lại là không có hạn chế. Đây coi như là cơ hội, dĩ nhiên có cơ hội đồng thời, giống vậy đi đôi với nguy hiểm, dẫu sao người ra tay, dễ dàng bị quỷ tộc còn có người hải tộc vây khốn. Ta rõ ràng, Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, ngay sau đó cùng Khương Võ đàm luận một ít những chuyện khác. Sau đó Khương Võ mới rời đi Dịch Tiểu Phi chiến doanh. Trong 1 năm, muốn thành lập chiến công, hơn nữa muốn thanh thế thật lớn, cái này cũng có chút khó khăn. Dịch Tiểu Phi suy nghĩ trước, đơn giản, giết đối phương chinh chiến đại soái, chỉ cần số lượng đủ. Bất quá ngươi muốn thanh thế thật lớn, đó chính là giết lớn thánh. Rồng Lưu Manh thanh âm vang lên, giết lớn thánh cường giả, lấy Dịch Tiểu Phi năng lực bây giờ cùng thủ đoạn, hoàn toàn có thể làm được.